Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, ngầm thừa nhận giao dịch. Bất quá Vasago cùng ma yểm thân thể cường độ muốn so Freyer người mạnh hơn nhiều. Cứ việc bị cuốn vào cái này băng tuyết phong bạo chính giữa, nhưng cũng không có bị xé vỡ nát, mà là giống một con bướm. Không ngừng bên trên dưới chập trùng, băng tuyết phong bão vô tuyến kéo duỗi, nối thẳng thiên khung, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng tại xoay tròn gào thét. Hàn tuyết tại một kích toàn lực về sau, quẳng xuống đất hôn mê bất tỉnh đã mất đi hành động lực. Trước ngực vết thương còn đang chảy máu, sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Dạ sắc không lo được sau đó hàn tuyết có hay không bởi vì hắn khinh bạc vô lễ. Sau đó làm thịt hắn, trực tiếp vén lên mái tóc dài của nàng. Sau đó từ cái cổ ở giữa lấy ra khảm nạm có 4 khỏa nguyên chi thạch dây chuyền. Hắn cũng không phải muốn toàn bộ lấy đi, mà là muốn trước lấy ra linh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì thấy thế nào hàn tuyết cũng giống như muốn nhịn không được dáng vẻ. Ta đi, cái này trói cũng quá chặt a. Dây chuyền vốn cũng không phải là rất dài. Dạ sắc lôi kéo dưới khó tránh khỏi chạm đến hàn tuyết trắng noãn cái cổ. Nhưng lại phát giác đối phương nhiệt độ cơ thể tại giảm xuống. Một bên khác, băng tuyết phong bạo tại hao hết năng lượng về sau bắt đầu chậm rãi ngừng. Nữ hoàng Minh Châu tại mất đi hàn tuyết khống chế về sau. Cũng rơi vào trên mặt đất. Lăng, người tại mà, hỗ trợ nhặt một tí hạt châu. Dạ sắc hướng về phía chung quanh hô một tiếng. Vừa rồi hắn quyết định đi giúp hàn tuyết thời điểm. Có để lăng ẩn thân, rời đi trước nơi này tránh né chiến đấu dư ba. Ở đây, liền đến, lăng lên tiếng, ôm cái này kém chút có chính mình một nửa lớn hạt châu. Một đường dùng tay nhỏ trực tiếp lăn trên mặt đất đi qua. Viên này chuyện ký sử thi cấp trang bị, bị lăng trở thành bowling, xinh đẹp tỉ tỉ tổn thương thật nặng. Lăng ngồi xổm ở một bên, đem cả thân thể đều đặt ở nữ hoàng Minh Châu bên trên. Chỉ cảm thấy băng đá lành lạnh cực kỳ dễ chịu, hài lòng vô cùng phát ra một tiếng meo tương đương, sau đó lăng hoảng bận bịu che miệng lại. Tựa hồ có chút ngượng ngùng, trái tim bị xuyên thấu. Nếu như không phải huyền hiệu quả đoán chừng nàng đã sớm lạnh. Dạ sắc khẽ lắc đầu, sau đó chỉ dây chuyền nói ra, giúp ta đem những đá này lấy ra. Lăng nhãn tình sáng lên, sau đó đưa ra chính mình tay nhỏ, dễ như trở bàn tay cắt đứt căn này dây chuyền. Mặc dù là sử thi cấp trang bị, nhưng là từ nguyên chi thạch cưỡng ép tăng lên phẩm chất đồ vật. Chế tác tài liệu vô cùng giá rẻ, chặt đứt nhưng vẫn là rất dễ dàng. Với lại không có nguyên chi thạch, căn này dây chuyền đoán chừng liền là sử thượng rác rưởi nhất sử thi trang bị. Ui ui, đem tảng đá cho ta a. Dạ sắc im lặng nói ra, lăng tốc độ tay nhanh hơn hắn, đoạt trước một bước cầm đi sở hữu nguyên chi thạch. Không cho, lăng siết chặt hai cái nắm tay nhỏ. Mỗi cái nắm đấm lòng bàn tay là 2 viên nguyên chi thạch. Thiết bảo miêu đối với nguyên chi thạch chấp nhất. Hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn tới. Vậy ngươi trước tiên đem màu ngà sữa cùng màu xanh viên kia cho ta. Ta cứu cái này xinh đẹp tỉ tỉ. Lăng nháy mấy dưới mắt con ngươi. Lại nhìn một chút sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hàn tuyết. Cuối cùng quay lưng lại tử. Lặng lẽ buông ra tay nhỏ nhìn xem cái nào trong tay nắm lấy cái này 2 viên nguyên chi thạch. Chính làm dạ sắc từ không tình nguyện lăng nơi đó. Cầm tới linh đồng thời khảm nạm đến Infinity Gauntlet bên trên về sau. Băng tuyết phong bạo cuối cùng một tia năng lượng cũng hao hết. Hai cỗ tàn phá không chịu nổi thân thể từ giữa không trung quảng rơi xuống. Lưng có 2 cánh Vasago trực tiếp một đầu đập vào trên mặt băng. Một điểm động tĩnh đều không có. Một vệt kim quang trong nháy mắt bao phủ lại dạ sắc thân thể. cấp bậc của hắn đạt đến LV54, mà đồng thời cũng đã chứng minh Vasago đã chết, mà ma yểm thế mà tại rơi xuống đất một sát na ổn định thân hình. Hoàng Du Du đứng ở trên mặt đất, hắn thế mà không chết. Dạ Sắc xuất ra dân du cư pháp trượng chậm rãi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc đem Lăng cùng Hàn Tuyết hộ tại sau lưng. Đối phương coi như không chết, cũng là vô cùng tiếp cận sắp chết trạng thái. Hắn chưa chắc không có lực đánh một trận, mà yểm đạp chân xuống, như mũi tên bay thẳng. Nhưng mục đích nhưng thật giống như không phải bọn hắn. Ngay tại Dạ Sắc có chút ngây người thời điểm, đối phương thế mà bắt lấy ngay từ đầu liền bị đông thành tượng băng Hải Vương thành thành chủ. Sau đó phóng lên tận trời, gián biển thân thể là thánh cấp tài liệu. Ngốt rồi, Dạ Sắc muốn ngăn, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép dừng tay. Tùy ý ma yểm mang theo gián biển rời đi. Hắn không dám đánh cược ma yểm cứu lại còn có mấy phần sức chiến đấu, bởi vì đối phương còn có thể dễ như trở bàn tay kéo đi mấy trăm gạo cự xa. Nói cách khác, vô cùng có khả năng còn sót lại một chút lực lượng. Nếu như đối phương liều mạng cướp đoạt nguyên chi thạch, hắn thật đúng là không nhất định thủ được. Cuối cùng, đôi bên tại một loại lẫn nhau ngầm thừa nhận tình huống dưới, đều không có ra tay, trực tiếp tách ra, mà yểm mang đi thánh cấp gián biển. Dạ Sắc bảo toàn 4 khỏa nguyên chi thạch, nghĩ đến đối phương cũng là kiêng kỵ Dạ Sắc loại kia không rõ sức chiến đấu. Ổn một bước, khục tương đương khụ khụ, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thống khổ tiếng ho khan. Hàn Tuyết đã tỉnh lại. Ngươi thế nào? No không no ở? Không thể lời nói ta phục sinh ngươi. Dạ Sắc móc ra một phần sinh mệnh chi thủy, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, trực tiếp đưa tại Hàn Tuyết bên môi, muốn cho nàng uống hết. Bọn hắn chết a? Hàn Tuyết khẽ lắc đầu cự tuyệt sinh mệnh chi thủy, sau đó dùng răng nhớ tới thân, nhưng trước ngực vết thương để nàng căn bản bất lực trèo chống chính mình. Dạ Sắc thấy thế nhẹ nhàng nâng lên nửa người trên của nàng, để nàng dựa vào bắp đùi của mình cùng trên cánh tay. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngược lại là cũng không có cự tuyệt, cái này sẽ để cho nàng hơi dễ chịu một điểm. Vasago cùng hấp huyết quỷ chết rồi, mà yểm trọng thương mang theo rắn biển chạy, đoán chừng là dùng để làm chimera tài liệu, thật đúng là thê thảm. Có mấy sợi tóc bởi vì huyết dịch dính tại Hàn Tuyết khóe miệng. Dạ Sắc nhẹ nhàng đem sợi tóc vén lên, sau đó lấy ra một tờ giấy xoa xoa khóe miệng của nàng. Xúc cảm cực kỳ mềm mại. Ngươi, nàng tựa hồ có chút tức giận, nhưng sau đó lại liên tục ho khan, biểu lộ trở nên thống khổ đứng lên. Không cần sống lại ta, cứ như vậy đi, đầy đủ. Tựa hồ là nỉ on. Tại huyền ly thể về sau, Hàn Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ là muốn ngủ thiếp đi. Ui ui, mới giết 2 cái thánh cấp ngươi liền không làm. Chờ cái 3 ngày sau đó ta có thể đem ngươi biến bán thần ai. Dạ Sắc vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Tuyết đột nhiên đã mất đi sống tiếp ý chí, không để cho hắn sử dụng linh hiệu quả. Với lại người này hiện tại rõ ràng còn có thể cứu tới. Giúp ảnh viêm đi, ta ẩn núp ma tộc nhiều năm như vậy thật quá mệt mỏi. Mặc dù ước định không có hoàn thành, nhưng lục cùng nữ hoàng Minh Châu, ngươi đem đi đi. Lời còn chưa dứt, cặp mắt của nàng bắt đầu chậm rãi khép lại, thân thể cũng càng phát ra sụi lơ bất lực. Dạ Sắc nhìn xem Lăng trong tay ẩn ẩn tản ra như sinh mệnh quang mang nguyên chi thạch lục, còn có viên kia chuyện ký sử thi cấp vũ khí nữ hoàng Minh Châu, trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp. Ngươi cùng ta ước định ban đầu, thế mà không phải đem ngươi chuyển hóa là nhân tộc, liền coi ta hiếu kỳ, muốn làm đến tột cùng a. Dạ Sắc trên cánh tay phải gối lên Hàn Tuyết đầu, tay trái của hắn đi lên nắm Hàn Tuyết hai má, có chút dùng sức đem miệng nhỏ của nàng bóp thành một cái o hình. Ngươi, Ngô, làm cái gì? Nguyên bản muốn triệt để ngủ như chết quá khứ Hàn Tuyết. Dùng răng lại mở mắt, trong đôi mắt là không cầm được lửa giận. Đừng chết rồi, ước định còn chưa hoàn thành. Lục ta lấy phỏng tay. Ngươi nếu chết đi, ta liền. Dạ Sắc đưa tay trái ra tại ngực nàng sung mãn chỗ so vẽ một vòng. Sau đó trong hư không giật giật ngón tay. Ngươi, vô sỉ, cầm thú. Hàn Tuyết trong nháy mắt nổi giận vô cùng. Đến, ngoan, uống sinh mệnh chi thủy. Ngươi còn có thể cứu giúp một tí. Cứ việc nàng hận không thể đem Dạ Sắc giết chết một vạn lần. Giờ này khắc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống dưới trong tay hắn sinh mệnh chi thủy. Nàng không dám không uống. Nhưng là nàng càng nghĩ càng khí. Càng nghĩ càng đỏ mặt. Cuối cùng thực sự nhịn không được há miệng hung hăng cắn Dạ Sắc mu bàn tay một ngụm. Đừng làm rộn. Đây là phục hoạt dược tề. Đến uống hết. Dạ Sắc có chút dùng sức liền tránh ra nàng răng lợi. Sau đó móc ra các loại dược tề, đưa tới môi của nàng bên cạnh. Đây là chúc phúc dược tề. Ngoan, uống hết. Đây là tiềm năng dược tề. Uống hết. Đây là cải tiến đỉnh cấp HP khôi phục dược tề. Uống hết. A, đây là kịch độc thuốc. Không có ý tứ cầm nhầm. Đây là cải tiến đỉnh cấp. A, ngươi làm sao không uống? Hàn Tuyết dùng một điểm cuối cùng lực lượng đem huyền lần nữa khảm đính vào dây chuyền bên trên. Về sau, bất đắc dĩ lườm hắn một cái nói. Ta uống no, ta phải ngủ sẽ. Ngươi dám can đảm làm vô lễ sự tình. Ta nhất định giết ngươi đến cấp 1. Cảm xúc kịch liệt chập trùng Hàn Tuyết. Tại bị rót một bụng dược tề về sau. Cuối cùng vẫn nặng nề ngủ quá khứ. Cát. Ta làm ngươi hội có biết không? Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Có chút im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.